Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, 1.1, Đào Hoa Nguyên không hai Quý Đông ở trong phòng cùng trí tuệ nhân tạo Tiểu Bạch ngây người rất dài một đoạn thời gian, ở hắn đem có thể nghĩ đến vấn đề đều hỏi xong. Vò đầu bứt tai mà cân nhắc chính mình còn có hay không để sót cái gì quan trọng tình báo thời điểm. Tiểu Bạch còn thực chi kỷ mà nói cho hắn, ngài không cần sốt ruột, chỉ cần thân ở Đào Hoa Nguyên trung liền có thể tùy thời triệu hoán ta. Ta thời khắc vì ngài phục vụ, Quý Đông lúc này mới cảm thấy yên tâm, vừa ra đến trước cửa. Tiểu Bạch cho Quý Đông một phòng đánh số, tường vi 0199, trí tuệ nhân tạo nói cho hắn. Đây là hắn về sau sở trụ phòng. Cũng là mặt khác tham diễn giả muốn liên lạc hắn khi cần thiết biết đến tin tức Quý Đông vừa mới từ. Nhỏ Bạch thuyết minh biết được, Đào Hoa Nguyên cho bọn hắn này đó tham diễn giả chế định quy tắc. Xa so với hắn lường trước muốn tới đến phức tạp đến nhiều, thậm chí có thể nói. Này đó quy tắc tồn tại, quả thực giống như là biến tướng thúc đẩy thế giới này tham diễn giả nhóm tiến hành hỗ động giống. Nhau, ở Đào Hoa Nguyên, hệ thống, vô số thế giới, sẽ dựa theo khó khăn chia làm SS, S, A, B cùng F5 cái cấp bậc tham diễn giả nhóm sẽ căn cứ chính mình trước mắt trình độ. Ở mỗi tháng 15 hào trước, rút thăm quyết định chính mình sắp sửa tiến vào tiếp theo cái thế giới, bọn họ mỗi đột phá một cái. Khó khăn, ở tích phân kết toán thời điểm, sẽ có 50% khen thưởng thêm thành. Đồng thời cũng ý nghĩa nên tham diễn giả có khiêu chiến tiếp theo cái khó khăn tư cách trong đó. Tương đương với tân thủ thôn phó bản khó khăn cấp bậc F cấp thế giới. Nhiều nhất chỉ có thể khiêu chiến 3 lần, nói cách khác. Tới rồi đệ tứ hôi, mặc kệ tham diễn giả cảm thấy chính mình năng lực đủ không đủ. Cũng sẽ bị Đào Hoa Nguyên, hệ thống cưỡng chế đem sắp tiến vào thế giới, khó khăn tăng lên tới B. Cấp cùng lý, mặt khác thế giới, khó khăn, cũng sẽ theo thực lực tăng lên mà có tương ứng hạn chế, nói cách khác. Chính là biến thành kim cương, phải ôm đồ sứ sống, muốn vẫn luôn cầu ở tương đối đơn giản trong thế giới hỗn tích phân. Là trăm triệu không thể thực hiện được nghe đến đó khi. Quý Đông rất muốn thăm hỏi, Đào Hoa Nguyên tổ tông 18 đại, hắn nghĩ tới chính mình vừa mới. Trải qua quá cho tàn chi thành, chỉ là tân thủ thôn ép cấp khó khăn. Khiến cho hắn thiếu cánh tay thiếu chân kém một hơi liền cẩu mang theo. Kia kế tiếp 4 cái cấp bậc, đến biến thái đến kiểu gì nông nỗi. Ở phun tào xong lúc sau, Quý Đông cũng hiểu biết đến. Bọn họ này đó tham diễn giả nhóm không những có thể đơn thương độc mã mà đương cái can đảm anh hùng. Cũng có thể đoàn thể tác chiến. Tổ cái The Avenger hoặc là Suicide Squad gì đó, ở Đào Hoa Nguyên quy tắc. Tham diễn giả nhóm có thể cùng chơi game phó bản giống nhau. Cho nhau tổ đội, mỗi lần ít nhất 2 người, nhiều nhất 10 người, tổ đội thành công về sau. Nhưng từ đội trưởng tiến hành rút thăm, quyết định tiếp theo cái sắp sửa tiến vào thế giới, một khi rút thăm xong. Ở hoàn thành tiếp theo cái thế giới trước kia. Đội ngũ không được giải tán, không được lâm thời tăng giảm thành viên, Quý Đông tuy rằng chơi game kinh nghiệm không tính phong. Phú, nhưng cũng biết, không ra công sẽ, không có cố định đội, thậm chí liền giã đội đều không muốn hỗn người, là rất khó chơi đến đi xuống, nếu chỉ là bình thường võng du. Xã giao sợ hãi chứng không muốn cùng người giao tiếp nói. AFK liền AFK. Không có gì ghê gớm, nhưng, Đào Hoa Nguyên, không giống nhau. Ở thế giới, một cái không cẩn thận ngỏm củ tỏi. Kia đã có thể liền, đại hiệp lại đến một lần cơ hội đều không có, cho nên. Quý Đông hoàn toàn có thể tưởng tượng, có tổ đội quy tắc tồn tại lúc sau. Đào Hoa Nguyên chung rất nhiều tham diễn giả là tất nhiên muốn phát sinh rất nhiều hỗ động, có hỗ. Động, tự nhiên cũng liền ý nghĩa. Sẽ có cọ sát, sở hữu tham diễn giả rời đi thế giới, lúc sau. Ở Đào Hoa Nguyên, đem không được lại cho nhau động võ. Ý đồ đối những người khác triển khai công kích người, sẽ đã chịu phi thường nghiêm khắc trừng phạt. tình tiết nghiêm trọng còn sẽ bị hệ thống trực tiếp mạt sát rớt, cho nên, nếu là thực sự có cái gì thâm cừu đại hận, muốn có thù báo thù, có oán báo oán, tắc cần thiết ở thế giới tiến hành, tại đây phương diện. Đào Hoa Nguyên cấp tham diễn giả nhóm để lại cái hố, đó chính là bọn họ có thể tự chủ lựa chọn đi theo một khác danh tham diễn giả, nói cách khác. À có thể không cần trải qua B đồng ý, lựa chọn làm chính mình, hoặc là chính mình dẫn dắt đoàn đội, cùng B tiến vào cùng cái thế giới, mà nếu A cùng B tồn tại cái gì không chết không ngừng mâu thuẫn. Bọn họ hai người, hoặc là hai đám người, liền có thể ở thế giới, không chịu hạn chế mà lấy mệnh tương bắc, bất quá. A muốn, đi theo, B tiến vào thế giới. Lại có một cái mấu chốt tiền đề. Đó chính là, A cần thiết nhận thức B, cái này, nhận thức tiêu chuẩn. Là hắn phải biết rằng tên này tham diễn giả tên, còn có diện mạo, nghe thấy cái này điều kiện khi. Quý Đông không ngọn nguồn mà nhớ tới một bộ sớm thời cổ huyền nghi trinh thám truyện tranh. Kêu Death Note, nam chính nhặt được tử thần notebook, có thể tùy ý quyết định những người khác ngày chết, nhưng điều kiện cũng là phải biết rằng đối phương tên họ thật. Còn có biết hắn trông như thế nào, cũng khó trách ở cho tàn chi thành chung khi áo lam trắng hắn không chịu nói cho bọn họ tên của mình. Chỉ tự xưng Kiệt Ca, nói vậy lúc ấy Kiệt Ca liền nghĩ muốn hố tân nhân một phen. Nhưng lại lo lắng vạn nhất có cái nào bị hố đến tàn nhẫn. Về sau sẽ trả thù hắn, cho nên mới chỉ cùng người khác nói một cái biệt hiệu như vậy. Nếu là ngươi tưởng cùng nào đó tham diễn giả lấy được liên hệ thời điểm, lại phải làm như thế nào đâu? Lúc này, Quý Đông từ trí tuệ nhân tạo Tiểu Bạch trong tay nhận được. Đánh số tường vi 0199 phòng dãy số. Là có thể có tác dụng, nó không chỉ có đại biểu cho tham diễn giả sở trụ phòng biển số nhà hào. Hơn nữa còn chờ cùng với một cái số di động, ngươi có thể bằng này cùng một khác danh người chơi lấy. Được liên hệ, hoặc là chịu mời tiến vào đối phương phòng. Đương nhiên tiền đề là người khác nguyện ý phản ứng ngươi. Không đến mức đương trường treo ngươi điện thoại còn nhân tiện đem ngươi dãy số kéo vào sổ đen. Chung, ở biết được biển số nhà hào sử dụng lúc sau. Quý Đông nghĩ đến cái thứ nhất vấn đề. Chính là hắn muốn như thế nào mới có thể biết đại căn lão sư cùng nhậm đại mỹ nhân nhi biển số nhà hào đâu, rốt cuộc bọn họ ba người chính là ở tân thủ thôn phó bản cũng đã đồng sinh cộng tử cộng độ hoạn nạn. Quá, nếu có thể, hắn rất muốn đem hai người bọn họ trở thành lâu dài đồng bọn này rất đơn giản. Đưa Quý Đông ra cửa trước. Tiểu Bạch tận chức tận trách mà trả lời đối phương vấn đề, ngài nếu biết đối phương tên cùng diện. Mạo nói, chỉ cần ở ngài phòng thông tin lục tiến hành kiểm tra, là có thể tra được hắn phòng hào. Thì ra là thế, Quý Đông ngộ đạo, Đào Hoa Nguyên, vẫn là thực nhân tính hóa sao, nguyên lai còn mang nghịch hướng thao tác, và từ nhỏ phòng tối ra tới. Quý Đông phát hiện chính mình chính thân xử ở một tòa tương đương rộng mở kim loại vật kiến. Chúc này nhà ở tạo hình có điểm như là cổ La Mã đấu thú trường. Trung gian một cái hình tròn đại sảnh, bên cạnh quay chung quanh một vòng tổng cộng 5 tầng vòng tròn hành lang. Mỗi cái trên hành lang đều chỉnh tề bày ra mấy trăm cái màu xám bạc cửa phòng. Hẳn là đều là hắn vừa rồi cùng trí tuệ nhân tạo Tiểu Bạch ngốc qua cái loại này từ phía đều là kim. Loại tường phòng nhỏ, Quý Đông lay tay vịn đi xuống nhìn nhìn. Phát hiện chính mình hiện tại ở lầu 3, hắn nhớ rõ Tiểu Bạch nói cho hắn. Ra đại môn, sẽ có băng truyền đem hắn đưa đến rừng chân khu đi, vì thế hắn dọc theo hành lang đi rồi vài bước. Thực mau liền tìm tới rồi một cái có thể xuống lầu thang lầu kia thang lầu thoạt nhìn cùng bình. Thường tay vị thang không có gì hai dạng, bất quá Quý Đông vừa mới dẫm lên đi. Dưới chân phù bản liền bay nhanh mà thăng lên. Phảng phất võng du truyền tống trận giống nhau, nâng hắn bình bình ổn ổn liền phiêu di tới rồi đại sảnh bên trong, ngọa đào. Quý Đông lần đầu tiên cưỡi ngoạn ý nhi này, thực sự kinh ngạc một chút, ở rơi xuống đất khi không khống chế được kêu một giọng nói, ha ha. hắn nghe được có người ở hắn bên người nở nụ cười, ta vừa mới bị này bản bản đưa xuống dưới thời. Điểm, cũng cùng ngươi giống nhau sợ tới mức chửi má nó, Quý Đông quay đầu lại. Nhìn đến Mạc Thiên Căn chiều hắn phất phất tay. U, đại căn ca, quý chim nhỏ hưng phấn mà nhào lên đi. Vững chắc mà đem người ôm cái đầy cõi lòng, ai u. Tiểu tử cũng thật nhiệt tình a. Đại căn lão sư cười xoa xoa tiểu hài nhi mềm mại lông dê cuốn. Đem người từ trong lòng ngực lay ra tới. Từ trên xuống dưới, tỉ mỉ mà đánh giá một phen, hảo đi. Ta nghe nói ở thế giới, mặc kệ bị cái gì thương. Chỉ cần trở lại bên này thương thế liền sẽ khỏi hẳn thời điểm. Còn ở lo lắng ngươi tới, hắn xác định chim nhỏ đồng học hiện tại xác thật nguyên vẹn liền căn quyền. Mau mau cũng chưa thiếu về sau, mới cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại xem ngươi bộ dáng này. Ta liền an tâm rồi, Quý Đông mặc danh mà có chút cảm động từ nhỏ đến lớn. Hắn nhân duyên vẫn luôn thực hào, đến nơi nào đều có thể thực mau dung nhập đến quần thể bên trong. Chưa bao giờ thiếu quan hệ tốt đẹp bằng hữu, bất quá. Hắn cùng đại can ca nhưng không ngừng là bình thường bạn tốt, hai người tuy rằng nhận thức không lâu. Lại là cùng nhau đồng sinh cộng tử quá giao tình, ở trong lòng hắn, sớm đem đối phương coi làm thiết anh em. Hiện tại Mạc Thiên Căn không ngừng riêng ở chỗ này chờ hắn. Còn vừa thấy mặt liền trước quan tâm hắn thương thế, làm Quý Đông biết đối phương đồng dạng đem hắn trở thành rất quan trọng đồng bọn tới đối đãi tại. Như vậy một cái quỷ bí mà tiền đồ khó lường trong thế giới. Có thể có một cái thiệt tình tương đãi bằng hữu, xác thật là kiện thực đáng giá cao hứng sự tình, đúng rồi. Người biển số nhà hào nhiều ít, Mạc Thiên Căn vừa nói, một bên ở chính mình đồng hồ thượng ấn một chút. Mở ra thông tin đầu cuối, chúng ta trước trao đổi cái liên hệ phương thức đi, Quý Đông tự nhiên không có không đáp ứng. Hai, người ghi vào đối phương phòng hào, quý chim nhỏ phát hiện đại can lão sư biển số nhà hào là Mộc Lan 7770. Quang từ trước chơi tới xem, liền cùng chính mình không ở cùng phiến, tuy rằng chúng ta hẳn là cùng thời gian từ thế giới ra tới. Nhưng phòng dãy số lại kém rất xa, hắn nghĩ nghĩ. Nói ra chính mình suy luận, cho nên phòng phân phối là tùy cơ lạc. Đại căn lão sư tỏ vẻ đồng ý, sau đó thuận miệng nói một câu. Không biết nhậm tiệm Mặc kia tiểu tử, bị phân đi nơi nào, Quý Đông lỗ tai vừa động. Xoát một chút dựng lên, ta vừa rồi chờ ngươi thời điểm. Nhìn thấy kia hai tiểu cô nương, Mạc Thiên Căn tiếp tục nói. Nàng hai đánh với ta thanh tiếp đón, liền đi trước, hắn nói chính là hộ sĩ Trương Oánh cùng nàng khuê mật mẫn Thanh Thanh. Bất quá vẫn luôn không thấy được nhậm tiệm Mặc, Quý Đông nho nhỏ mà mất mát một chút, hắn biết. Chính mình là cái vấn đề thiếu niên, kéo tiểu bạch ở trong phòng trì hoãn đến xác thật đủ lâu rồi. Nhậm tiệm Mặc so với chính mình ra tới đến càng vãn khả năng tính hẳn là không lớn, bất quá hắn vẫn. Là chưa từ bỏ ý định mà lại cùng Mạc Thiên Căn đợi 20 phút, vẫn như cũ không chờ đến nhận chức. Tiệm Mặc lúc sau, Quý Đông mới không thể không thừa nhận, đối phương 9/9 là đã sớm đã đi trước, không quan hệ. Dù sao hắn có tên có họ, chúng ta cũng biết hắn trông như thế nào, tới rồi trong phòng liền có thể tra sao. Mạc Thiên Căn vỗ vỗ hắn đầu, lấy kỳ an ủi, được. Chúng ta đi trước nhìn xem trụ địa phương là gì dạng. Nói, hắn câu lấy Quý Đông bả vai, hướng viên cùng trạng đại môn đi đến, hai vị, thỉnh chờ một lát một chút, hai người mới vừa bước ra đại môn. Liền có một bàn tay từ bên vươn, đưa bọn họ ngăn cản. Hết chương.